Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh, chương 45, ta chính là trong miệng ngươi lưu hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thủy đi ở trong rừng, chân võ chân linh đã không ở bên cạnh hắn, những này hắn đều biết thơ hoặc là nói hắn liền cố ý không mang chân võ chân linh tiến đến. Chân võ chân linh tứ giai tu vi, đối phương tất nhiên cảnh giác. Cho nên vì phòng ngừa đối phương chạy trốn, hắn một thân một mình tiến đến thích hợp nhất. Đây là đối phương mong đợi cũng là Lục Thủy mong đợi. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Bất quá mê trận này không sai, hẳn là một kiện pháp bảo ân, hẳn là bát phương trận đồ, có thể đem ra chơi đùa. Rất nhanh Lục Thủy liền ngừng lại, tại hắn phía trước cách đó không xa đứng đấy một người, là trước kia tự xưng là Lưu Hỏa người. Hắn một mặt trêu tức nhìn xem Lục Thủy, phảng phất tại chờ đợi buồn cười biểu diễn đồng dạng. Lục Thủy cũng là nhìn xem hắn, ân khóa chặt người này chết rồi. Ta biết ngươi đang sợ, không cần tìm, ngươi hai vị tùy tùng đã không có ở đây, hiện tại chỉ còn lại một mình ngươi. Ám dã nhìn chằm chằm Lục Thủy, phảng phất hết thảy đều tại hắn nắm giữ bên trong. Ta cũng không có hoảng không có tìm, người này là thế nào kết luận. Lục Thủy có chút bất đắc dĩ, bất quá vẫn là dự định mở miệng trao đổi một chút. Vậy ngươi đem ta dẫn tới nơi này, là vì cái gì? Ám dã nhìn xem Lục Thủy nói, ngươi là nhà ai thiếu gia à? Lục Thủy gật đầu, vâng, như vậy trên người ngươi khẳng định mang theo không ít bảo vật a, ám dã lại hỏi. Lục Thủy suy nghĩ một chút, trên người hắn đáng giá nhất hẳn là thiên địa trận văn, thứ yếu là thành thần chi thư, mặt khác cũng chỉ có tam giai ngũ hành âm dương lực lượng, cùng một chút tiện tay pháp bảo, chỉ có thể nói miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Lục Thủy nghĩ như vậy, cũng nói như vậy, nghe được Lục Thủy nói ám dã thần sắc cứng lại, trầm ngâm nói. Giao ra, bảo đảm ngươi không chết, Lục Thủy rất là tò mò nói. Không giao ra liền sẽ chết. Lúc này Lục Thủy phát hiện chung quanh xuất hiện không ít linh trùng, phảng phất hắn chỉ cần không phối hợp những linh trùng này liền sẽ đem hắn bao trùm tiến tới thôn phệ hầu như không còn. Ta hy vọng ngươi là người thông minh, ám dã nhìn xem Lục Thủy trong thanh âm mang theo từng tia uy hiếp. Lục Thủy gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó hỏi. Đúng rồi, ngươi thật là Lưu Hỏa sao? Ám dã nhíu mày, nói. Ngươi đang trì hoãn thời gian. Không nên uổng phí khí lực tứ giai không có khả năng đi vào ta bát phương hình. Còn có ta cũng không phải cái gì Lưu Hỏa ẩn thiên tông tính là gì. Ta thế nhưng là trùng cốc tương lai cốc chủ người dự bị. Loại sự tình này thế nhưng là bí mật nghĩ đến ngươi sẽ vì ta bảo mật đúng không? Ám dã nhìn xem Lục Thủy trong mắt mang theo một tia tàn nhẫn. Lục Thủy minh bạch người chết là sẽ không tiết lộ bí mật. Sau đó Lục Thủy cất bước đi hướng ám dã, bình tĩnh nói. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, hôm nay chết ở chỗ này khả năng không phải ta, mà là ngươi. Ta, bằng ngươi một cái nhị giai, ta thế nhưng là sắp tứ giai người. Ám dã nói là nói như vậy, nhưng là hắn hay là cảnh giác. Thậm chí để linh trùng bắt đầu công kích Lục Thủy, tránh cho đêm dài lắm mộng. Lục Thủy không có để ý chung quanh linh trùng, hắn lấy ra một viên linh thạch. Ám dã nhìn thấy Lục Thủy xuất ra linh thạch có chút không hiểu, lúc này hắn còn chứng kiến Lục Thủy đem viên linh thạch kia ném tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ám dã hoàn toàn không hiểu đây là hành động gì, nhưng khi linh thạch tới gần hắn thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được một cái đột phát lực lượng. Tại cảm nhận được lực lượng này thời điểm ám dã kinh hãi, trực tiếp lựa chọn lui lại. Oanh, tại hắn lui lại trong nháy mắt linh thạch nổ tung, uy lực không mạnh nhưng là cũng không yếu. Né tránh bạo tạc ám dã có chút chật vật, pháp bảo, không phải, chỉ là linh thạch không qua lại bên trong tăng thêm ít đồ, có thể nói là cái đồ chơi nhỏ đi. Lục Thủy thanh âm sau lưng ám dã vang lên, nghe được thanh âm này trong nháy mắt ám dã con ngươi co rụt lại, hắn lúc nào chạy đến đằng sau ta rồi. Ám dã muốn thoát đi nguyên địa coi như trong chớp nhoáng này thời gian, Lục Thủy tay đã theo trên người ám dã. Lục Thủy trên tay có một viên linh thạch này dán thật chặt đến ám dã trên lưng. Oanh một tiếng vang, ám dã bị bạo tạc này trực tiếp đánh bay ra ngoài, mà Lục Thủy vẫn đứng ở nguyên địa, lông tóc không thương. Ám dã dùng thời gian nhanh nhất ổn định chính mình, lưng của hắn cháy một bộ phận nhưng là hắn không có thời gian để ý tới. Cái này bị hắn xem như con mồi người, muốn trái lại khi thợ săn. Ám dã tức giận nhìn chằm chằm Lục Thủy, nói, người không phải nhị giai, hắn có ngốc cũng sẽ không cảm thấy đối phương là cái hai. Một người mới, ta lúc nào nói ta là nhị giai rồi, Lục Thủy nhìn xem chung quanh tụ tập lại linh trùng thuận miệng nói ra. Lúc này ám dã duỗi ra hai tay, hắn khống chế chung quanh nơi này tất cả linh trùng, mang trên mặt dữ tợn nói. Ta mặc kệ ngươi có phải hay không nhị giai, hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Trong nháy mắt kế tiếp, vô số linh trùng tuôn hướng Lục Thủy, bất quá trong chớp mắt liền đem Lục Thủy hoàn toàn bao trùm. Còn chưa đủ, Ám Dã xuất ra một thanh trường thương, hắn nhất định phải tại đối phương chưa kịp phản ứng trước đó đem nó đánh giết. Rất nhanh Ám Dã nâng lên trường thương, lúc này lực lượng của hắn tất cả đều tác dụng tại dài sông về phía trước, tiếp lấy hắn đem chuôi này đoạt toàn lực ném mạnh ra ngoài. Chết đi, siêu, trường thương gào thét mà đi, trong nháy mắt vọt vào linh trùng vòng vây. Keng, tại Ám Dã vừa mới đem trường thương ném mạnh ra ngoài chui vào bầy trùng trong nháy mắt, hắn liền nghe đến keng một tiếng, lập tức liền có cái gì từ hắn gương mặt xẹt qua. Là hắn thanh thương kia. Vừa mới trong nháy mắt hắn thậm chí chưa kịp phản ứng, cũng may trường thương chỉ là từ hắn gương mặt xẹt qua. Sau một khắc Ám Dã trên khuôn mặt xuất hiện vết thương thật nhỏ, máu tươi cũng từ trong vết thương chảy ra. Đây là vết thương nhỏ, Ám Dã không có để ý trên mặt thương, mà là kiêng kỵ nhìn xem linh trùng nội bộ. Đối phương không có chết, nhàm chán, đây là Lục Thủy thanh âm. Tại thanh âm này truyền ra trong chốc lát, một đạo hỏa diễm tại linh trùng bên trong giấy lên, ngọn lửa này thế không thể đỡ, đốt cháy hết thảy. Bất quá trong nháy mắt vô số linh trùng tất cả đều bị cỗ này đốt cháy hầu như không còn. Giờ khắc này Ám Dã nhìn thấy trong hỏa diễm có một người nam tử, hắn chú kiếm đứng thẳng trong đó, hỏa diễm vây quanh hắn, không thương tổn nó mảy may, hắn là hỏa diễm trung tâm, là lực lượng đầu nguồn. Nhìn thấy hắn, Ám Dã có loại chính mình hoàn toàn không cách nào chiến thắng suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hỏa diễm tán đi, Ám Dã thấy rõ kiếm của đối phương, là một thanh mang theo 7 màu sắc kiếm, quanh thân có long ảnh như ẩn như hiện. Nhìn thấy kiếm này trong nháy mắt Ám Dã ngây ngần cả người. Thất Thất Lân Long Ngâm Kiếm, ngươi tại sao có thể có bực này tuyệt thế pháp bảo? Thất Lân Long Ngâm Kiếm chính là tụ tập 7 vị khác biệt thượng cổ chi long một mảnh lân phiến chế tạo đi ra linh kiếm, kiếm này không gì không phá, càng có thất long khí tức lưu tại trong đó. Mạnh mẽ phi phàm, nơi đây cả thế gian ít có. Lục Thủy bắt đầu nâng lên trong tay kiếm, bình tĩnh nói. Tuyệt thế pháp bảo, vẫn tốt chứ, bất quá là trong kho hàng tùy tiện cầm đem thuận tay kiếm mà thôi. Không tính là gì, Ám Dã nghe Lục Thủy mà nói, đơn giản khó mà tin được. Hắn vô ý thức nói, người đến cùng là ai? Ta, lúc này Lục Thủy kiếm đã nâng lên, trên thân kiếm bắt đầu xuất hiện cực nóng ánh lửa. Sau một khắc Lục Thủy động hướng phía Ám Dã mà đi. Trong chớp nhoáng này, Ám Dã cảm giác hướng tới mình không phải một người, mà là một thanh kiếm, càng là một con rồng, không, là 7 đầu rồng. Không biết vì cái gì, trước mắt sức mạnh của người này rõ ràng không có vượt qua chính mình, nhưng là đối mặt với đối phương, hắn lại có chủng cảm giác bất lực. Chính mình giờ phút này như là cự nhân dưới chân sâu kiến. Kiếm quang thoáng hiện, tiếng long ngâm gào thét mà qua. Ám Dã cảm giác thế giới đều yên lặng xuống tới. Sau đó phía sau hắn truyền đến Lục Thủy thanh âm. Ta chính là trong miệng ngươi người kia, Ẩn Thiên Tông thiếu tông chủ, Lưu Hòa. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương,